Kiếm đạo độc thân, chương 3845, tăng tiềm lực thượng. Góc chuyện audio.com. Phần lớn cường giả tiểu chúa thể cảnh sẽ không chạy tới nơi này. Quá xa, độ khả thi gặp phải nguy hiểm rất lớn. Bất quá nếu như có thể gặp phải lỗ đen thời không. Lại vừa vặn liên tiếp đến vũ trụ thiên hà, kia xem như là vận may rất tốt. Vũ trụ thiên hà được xưng khởi nguồn của sự sống, nên đi gặp một phen. Sở Mộ Thầm nói, gặp may đúng dịp đi tới nơi này. Không gặp một phen tại sao có thể? Cột sáng tựa hồ rất gần, nhưng chân chính phi hành qua thì Sở Mộ mới biết. Cực xa, bằng tốc độ cực hạn của hắn toàn lực phi hành, vẫn như cũ phí hết mấy tháng thời gian, mới chính thức tiếp cận vũ trụ thiên hà. Mà càng tiếp cận vũ trụ thiên hà, bên tai truyền đến âm thanh rộng lớn cuồn cuộn liền càng kịch liệt. Phảng phất như rít gào, rung động tâm thần, nhìn vũ trụ thiên hà cách đó không xa. Sở Mộ hút vào hơi lạnh, tâm diêu thần duệ, cả người tựa hồ muốn đắm chìm, không cách nào tự kiềm chế. Thiên hà, tên như ý nghĩa, chính là một dòng sông dài. Không có khởi điểm, không có điểm cuối. Hơn nữa, cực kỳ bao la, vô số ngôi sao ở trong đó lấp lóe không ngớt. Mỹ lệ thần bí, tràn ngập sức hấp dẫn, khiến người ta vừa nhìn liền không cách nào rời đi ánh mắt. Rất muốn dấn thân vào bên trong, ý nghĩ của Sở Mộ vừa bay lên. Chư thiên kiếm đạo bản nguyên tự nhiên vận chuyển, chân đạo cự bàn cũng chuyển động, hai nguồn lực lượng xuyên qua toàn thân, để hắn trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Hắn cẩn thận hồi tưởng điển tịch trước đây lật xem qua. Trong đó có ghi chép liên quan tới vũ trụ thiên hà. Vũ trụ thiên hà là một trong hai dòng sông của hỗn độn vũ trụ. Ẩn chứa khí tức thuần chính nhất trong vũ trụ. Chí cương chí dương, được xưng khởi nguồn của sự sống. Độc đáo ảo diệu, trong đó càng ẩn chứa vô số bảo vật. Sở Mộ Thầm nói, hai mắt nóng rực, chí cương chí dương, ẩn chứa tất cả chính khí trong vũ trụ. Hầu như có thể nói là đầu nguồn chính khí trong vũ trụ. Như vậy, cũng đủ để cho vô số người lòng sinh ngóng trông. Huống hồ trong đó còn ẩn chứa vô số bảo vật. Chính khí chí cương chí dương đối với tu luyện giả bình thường không có một chút chỗ hỏng nào. Ngược lại sẽ có một ít hữu ích. Đương nhiên, nếu muốn ở trong thiên hà tu luyện, độ nguy hiểm rất lớn. Dù sao mọi việc đều có hạn chế. Năng lượng trong thiên hà quá mức cực đoan. Tuyệt đại đa số tu luyện giả không thể chịu đựng, còn phải đi chống đỡ. Thời gian dài chống đỡ, sẽ tiêu hao lực lượng bản thân. Cũng sẽ ở trong vô hình rèn luyện lực lượng bản thân. Này chính là chỗ tốt, nếu một ít tu luyện giả lấy tu luyện lực lượng tà ác làm chủ liền không thích hợp thời gian dài ở trong vũ trụ thiên hà. Nếu không sẽ bị chính khí đánh tan lực lượng tà đạo của bản thân. Bất quá, có âm liền có dương, có chính tất có phản, đây là thiên địa chí lý. Bởi vậy, trong hỗn độn vũ trụ sẽ có thiên hà được xưng nguồn gốc của sự sống. Hội tụ vô số chính khí chí cương chí dương, thì sẽ tồn tại đồ vật ngược lại. Vũ trụ minh hà, vũ trụ minh hà, song song với vũ trụ thiên hà, nhưng phương hướng nước sông lưu động ngược lại, được xưng là sinh mệnh chung kết. Hội tụ lực lượng chí nhu chí âm trong vũ trụ, ẩn chứa vô số tà khí, vô cùng đáng sợ, có thể nói. Ở trong vũ trụ minh hà, coi như là những tu luyện giả tu luyện lực lượng tà ác đến cực điểm. Cũng không dám ở thời gian quá dài, còn tu luyện giả tu luyện lực lượng chính khí, thì càng không dám dễ dàng đi vào trong minh hà, trừ khi có bảo vật hoặc lực lượng bản thân thuần khiết đến cực điểm. Có thể chống đỡ lực lượng minh hà ăn mòn, chống đỡ, cũng chỉ là tạm thời chống đỡ, không thể duy trì quá dài. Nói đơn giản, không có lực lượng của bán thần chí tôn, thì không thể dễ dàng ở quá lâu. Mặc kệ là thiên hà hay minh hà, tu vi của ta là tiểu chúa thể cảnh cực hạn. Nói tới cường độ lực lượng, chỉ đứng sau đại chúa thể cảnh, mà ta nắm chư thiên kiếm đạo bản nguyên, ẩn chứa vô số loại huyền diệu của vũ trụ. Không có cái gọi là chính cùng tà phân chia, mà là đồng thời nhét hai người vào trong đó. Sở Mộ Thầm nói. Bất quá tuy ta có thể tiến vào trong thiên hà, nhưng lại không biết có thể ở trong đó bao lâu thời gian. Thời khắc âm thầm suy đoán, Sở Mộ lên đường, hóa thành một ánh kiếm bay vụt về phía vũ trụ thiên hà. Không lâu lắm liền tiến vào trong vũ trụ thiên hà, ngay khi thân thể của hắn tiến vào vũ trụ thiên hà. Lập tức cảm giác được một luồng lực lượng chí cương chí dương tinh khiết đến mức tận cùng. Từ bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể hắn, loại lực lượng này tinh khiết, để vẻ mặt của Sở Mộ đại biến. Sống đến hiện tại 200-300 năm, tu luyện tới tiểu chúa thể cảnh cực hạn, kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được lực lượng chính khí tinh thuần như thế. Nước quá trong ắt không có cá, loại lực lượng này quá mức chí cương chí dương, hoàn toàn là ở một độ cao cực hạn, lập tức nhảy vào trong cơ thể, mang đến không phải chỗ tốt, mà là phá hoại. Sở Mộ quyết định thật nhanh, vận dụng lực lượng bản thân, chống đỡ lực lượng chính khí nhảy vào trong cơ thể, tận lực trục xuất, nhưng chính khí không ngừng tràn vào, đối kháng lực lượng của Sở Mộ, lực lượng rất tinh khiết, rất mạnh mẽ, Sở Mộ bất động, vừa cảm thụ vừa chống đỡ trục xuất, một khi cảm thấy không lành, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ly vũ trụ thiên hà. Không biết cầu chân công của ta có thể luyện hóa được loại lực lượng này hay không? Sở Mộ thầm nói. Sáng tạo ra cầu chân công, nguyên bản liền dễ dàng luyện hóa lực lượng hơn so với những công pháp khác. Sau khi hình thành chân đạo cự bán, luyện hóa nguyên khí đất trời ra lực lượng, càng thêm dễ dàng, minh vực minh khí có thể luyện hóa, ngày nay ở trong thiên hà, lại không biết có được hay không. Dù sao đẳng cấp giữa hai người cách biệt quá lớn, cầu chân công vận chuyển, chân đạo cự bán cũng thuận theo chuyển động. Chỉ là, tốc độ chuyển động của chân đạo cự bàn rất chậm, thật giống như lôi kéo một tòa núi cao cổ xưa trầm trọng. Vẻ mặt của Sở Mộ hơi đổi, chỉ cảm thấy chân đạo cự bàn chuyển động gian nan, thật giống như cơ khí rỉ sát, có một loại cảm giác vận chuyển siêu gánh nặng. Chợt, trên mặt Sở Mộ lóe qua vẻ vui mừng, bởi vì hắn phát hiện, tuy chân đạo cự bàn vận chuyển vô cùng gian nan, nhưng sau khi chuyển động một vòng, những thiên hà chính khí tràn vào trong cơ thể kia bị luyện hóa một tia. Sau khi một tia thiên hà chính khí kia bị luyện hóa, hóa thành một cỗ lực lượng tinh khiết, bao phủ khắp toàn thân Sở Mộ, hắn lập tức cảm giác được thân thể mình phảng phất như bị rèn luyện qua một lần. Phát sinh một loại biến hóa kỳ lạ. Cách chương.